Hậu viện của Nam Trù bốc cháy rồi. Chương 39, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì thì cái chết của hắn cũng có giá trị, ít nhất hắn để lại cho nàng một chút manh mối, nhưng Quất Trì Ly không có thuộc hạ, càng không có nhân mạch, làm sao để điều tra đây? Quất Trì Ly ngồi trên chiếc bàn đá trong sân, hai tay nàng cầm tờ giấy rất phiền não. Có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, Tân Nhiên vội chạy vào trong sân sau đó dừng trước mặt Quất Trì Ly, nàng thở hổn hển đặt một quyển sổ sách trước mặt Quất Trì Ly, nói. Công chúa, người của chúng ta không với được tới trong triều, cho nên chỉ tra ra được một vài thứ căn bản thôi, đây là sổ sách tất cả quan viên họ Châu. Quất Trì Ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vươn tay cầm lấy sổ sách vừa xem vừa hỏi. Người quan viên họ Châu đó tổng cộng có bao nhiêu người? 29 người, Tân Nhiên trả lời nghiêm túc. Quất Trì Ly nhăn mày một trận, suýt chút muốn ném sổ sách đang cầm trong tay đi. 29, vậy bọn hắn đảm nhận chức quan nào, cuộc đời ra sao có thể tra không? Quất Trì Ly vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Tân Nhiên xấu hổ gãi đầu. Công chúa, những chuyện cụ thể đều là bí mật, chỉ dựa vào đám thủ hạ ít ỏi của chúng ta căn bản không thể chạm tới đâu. Quất Trì Ly nhất thời ngồi thụp xuống bàn đá, nằm trên bàn đá vô cùng chán nản. Một lúc sau Liễu La Y từ ngoài cửa đi vào, bèn nhìn thấy chủ tớ các nàng đang nằm dài trên bàn đá, Liễu La Y lắc đầu, nhanh bước về phía trước. Công chúa, sao vậy? 29 tên quan viên họ Châu, ở đây các người cũng quá yêu quý họ Châu rồi đi. Quất Trì Ly vẻ mặt như đưa đám, Liễu La Y im lặng một hồi, nhỏ giọng nói. Công chúa ta muốn về nhà xem thử, ta luôn cảm thấy dường như cha có để lại cái gì đó. Dù cho nơi đó đã để lại hồi ức kinh khủng trong cuộc đời Liễu La Y, nhưng nàng muốn thử xem, không chỉ vì giúp Quất Trì Ly đang đứng trước mặt nàng mà còn vì đây là chuyện của bản thân, nàng phải cố gắng gánh vác. Quất Trì Ly thở nhẹ nhẹ giọng nói. Người thật sự muốn trở về sao, chi bằng để ta và Tân Nhiên đi đi, người chưa an tâm đợi ở đây. Liễu La Y lắc đầu, nàng vén váy ngồi xuống chân thành nói. Ta biết công chúa muốn tốt cho ta, cả đời này ta không có cách nào báo đáp, nhưng ta vĩnh viễn không muốn trở thành người luôn được công chúa bảo vệ. Nếu như có một ngày, có thể ta cũng muốn dùng tất cả mọi thứ bảo vệ công chúa, Liễu La Y nói xong bèn yên lặng nhìn Quất Trì Ly. Tuy đây chỉ là lời nói có thể sẽ không ai tin, nhưng Liễu La Y biết lời nàng nói ra là một lời thề. Một khi đã nói ra thì cần phải thực hiện. Quất Trì Ly có chút sững sờ, nàng luôn cảm thấy cảm xúc trong ánh mắt của Liễu La Y có chút nhìn không thấu, nhưng lời nói ấm nóng của nàng ấy làm cho nàng không thể không tin. Quất Trì Ly mỉm cười, không nhịn được liền vươn tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Liễu La Y, được, nếu có một ngày ta xảy ra chuyện, ngươi phải cứu ta. Quất Trì Ly nói đùa. Liễu La Y đột nhiên cảm thấy chóp mũi bị Quất Trì Ly đụng nhẹ làm cho nàng lâng lâng, Liễu La Y vội cúi đầu, vươn tay sờ sờ mũi mình, xoa đến có chút đỏ ao. Quất Trì Ly ho khan hai tiếng, ý thức được hành động khi nãy của mình dường như hơi kỳ quái. Khi hai người đang rơi vào trạng thái ngượng ngùng không biết làm sao thì một giọng nói yêu kiều khoa trương vang lên ở cửa. Tao ta có phải là đến không đúng lúc không, làm phiền các ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Trì Ly ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Quất Trì Điệp đang đứng đó tựa vào cửa, nàng ấy bận y phục giống với nữ tử đại yến thường mặc trông rất phong tình, tay áo dài che phủ cánh tay rất khó để nhìn thấy đường nét bên trong, thay vào đó những đường nét mềm mại và uyển chuyển từ cổ đến xương quai xanh đều được phơi bày một cách thoải mái. Quất Trì Điệp thậm chí còn nháy mắt một cái về phía Liễu La Y, Quất Trì Ly trừng mắt đưa tay chắn trước mắt Liễu La Y lại, sau đó nàng nhìn Quất Trì Điệp từ trên xuống dưới, nàng luôn cảm thấy Quất Trì Điệp thật biết cách phô diễn hình thể. Quất Trì Điệp đang mặc bộ quần áo mà ngày trước Quất Trì Ly vừa mới xuyên vào nguyên chủ, tuy nói chân và eo đều rất hợp nhưng mà có một số chỗ mềm mại đã bị cắt đi rất nhiều. Quất Trì Ly lại chuyển tầm mắt sang Liễu La Y, dừng lại một chút sau đó vừa ý gật đầu, vẫn là nhìn Liễu La Y thuận mắt hơn Quất Trì Điệp. Liễu La Y xuyên qua khe hở trên bàn tay Quất Trì Ly nhìn thấy biểu tình của Quất Trì Điệp, nhất thời vung tay kéo tay Quất Trì Ly xuống, giận nói. Công chúa, Quất Trì Ly cười nghiêng ngã ra phía sau. Duy chỉ có Tân Nhiên nhìn bên đây rồi lại nhìn bên kia, sau đó cảm thấy rất kém cỏi, phồng má ôm kiếm sát vào ngực một chút. Chuyện gì có thể khiến cho tên hỗn thế ma vương như ngươi phát sầu thế, nói thử xem, để cho bổn công chúa vui vẻ cái nào. Quất Trì Điệp đi tới, đẩy Tân Nhiên sang một bên, sau đó chậm rãi ngồi dựa vào bàn đá. Quất Trì Điệp còn không quên nghiêng người qua bàn một cách kiêu ngạo, chống cằm nhìn Quất Trì Ly. Làm sao đây, thật muốn đánh Quất Trì Điệp một cái. Quất Trì Ly nắm chặt tay dưới gầm bàn. Ôi, mũi ngươi sao đỏ thế? Mỹ nhân thì cần phải có tự giác của mỹ nhân chứ, gương mặt rất quan trọng, lại đây, để tỷ tỷ xem thử nào, Ốt Trì Ly vừa nói vừa vươn tay ra chạm vào mặt của Liễu La Y, Ốt Trì Ly vội vàng bắt lấy tay Ốt Trì Điệp. Không được chạm vào sao, Ốt Trì Điệp nhìn Ốt Trì Ly một cách ý vị, sau đó lại nhìn sang Liễu La Y, vẻ mặt Ốt Trì Ly khó hiểu, ánh mắt Liễu La Y lại mang theo địch ý thật sự thú vị, Ốt Trì Điệp thầm nói, nàng thu tay về vẻ mặt không đổi nói. Nói đi, sầu chuyện gì, muốn tiền hay là muốn nhân lực? Ốt Trì Ly cũng trở nên nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Ốt Trì Điệp. Đừng có nhìn ta như thế, ta không có thời gian để đi tìm hiểu xem các ngươi đang làm gì, cũng chẳng muốn biết, nhưng mà cha phái ta đến đem ngươi trở về, ngươi thô bạo không thể trói trở về, liền sớm hành động giải quyết cho xong chuyện vướng víu đi, Ốt Trì Điệp vừa nói vừa liếc nhìn Liễu La Y một cái. Ngươi có thể giúp ta? Ốt Trì Ly hỏi, bớt nói nhảm, mau nói nhanh, Ốt Trì Điệp không kiên nhẫn nói. Ốt Trì Ly và Liễu La Y nhìn nhau, sau đó kể mọi chuyện liên quan đến người họ Châu đó ra, nhưng vẫn không nói các nàng đang muốn làm gì. Ngay cả khi đây là tỷ tỷ Cảo Nguyên Chủ cũng phải cẩn thận hơn, và lại đây cũng là muốn tốt cho Ốt Trì Điệp, càng ít người biết sẽ ít hơn một người nguy hiểm. Danh sách quan viên điều tra không dễ, Ốt Trì Điệp nói, cười khinh thường. Ta còn tưởng là việc gì nghiêm trọng, ngươi đợi đi qua vài ngày ta mang câu trả lời về cho ngươi. Ngoài trừ quan viên ra ta còn muốn biết tất cả những người có quyền có thế ở kinh thành, Ốt Trì Ly bổ sung thêm. Ốt Trì Điệp đáp lại, sau đó đứng lên muốn rời đi, nhưng đột nhiên bị Ốt Trì Ly chặn lại, Ốt Trì Ly nhìn Ốt Trì Điệp cười ấm áp nói nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm ơn, Ốt Trì Điệp sững sốt một hồi, sau đó cứng miệng nói. Người cũng biết nói cảm ơn, thật sự để người khác bất ngờ đó, sau đó xoay người bước nhanh đi. Nhưng ở nơi mà Ốt Trì Ly không nhìn thấy được tất cả sự kiêu ngạo tự tin của Ốt Trì Điệp đều biến mất, bước chân cũng trở nên uể oải. Nàng nhớ những lời cuối mà cha nàng nói khi gửi nàng đến đây, không phải dặn nàng đi đường bình an, cũng không bảo nàng đi sớm về sớm, mà là Hoàng muội ngươi nếu không an toàn trở về, ngươi cũng đừng trở về nữa. Kể từ khi phụ vương giao cho nàng những tin tức mật thám phức tạp mọi thứ từ các quốc gia khác nhau, nàng cũng đã sớm chấp nhận vận mệnh rồi, tận mắt nhìn thấy binh phù đại diện cho quyền lực cuối cùng sẽ trao lại cho Ốt Trì Ly. Binh phù thiết để điều binh khiển tướng ngày xưa. Nàng không phải chưa từng nghĩ tới việc tranh ngôi, nhưng từng câu từng chữ mà lão đầu tử nói ra nàng vô pháp làm ra những việc ngỗ ngực khác. Ngay cả khi nàng hận Ốt Trì Ly hận đến mức muốn giết chết Ốt Trì Ly, nhưng nàng gần như suýt khóc vì sự tôn trọng và ấm áp mà trước đây Ốt Trì Ly không bao giờ đối xử với nàng như thế. Nàng thật sự vô dụng, có lẽ nguyên nhân vì điều này mà phụ vương không muốn giao vương vị của Bắc Phực cho nàng. Ốt Trì Ly đang ở trong viện tử đương nhiên không biết những điều này, nàng đang lên kế hoạch cùng Liễu La Y khi nào lẻn vào Liễu Phủ đã bị niêm phong. Hai ngày nữa là hội hoa thành, cả kinh thành đều sẽ chúc mừng, đến lúc đó trên đường sẽ rất đông người, ta nghĩ hay là chúng ta nhân cơ hội đêm đó lẻn vào. Ta quen thuộc trong phủ, ta đi với ngươi, Liễu La Y giọng bình tĩnh nói, Ốt Trì Ly nghe xong liền ngẩng mặt đột nhiên muốn nghe nàng ấy nói nhiều hơn. Công chúa, sao thế, giọng nói Liễu La Y tăng thêm lực đạo. À, được rất tốt, Ốt Trì Ly. Ha ha, cười, công chúa, Liễu La Y nhíu mày, đôi mắt hạnh nhìn Ốt Trì Ly trách móc. Ngươi xem tính khí ngươi như thế này, chỗ nào phù hợp với gương mặt xinh đẹp này chứ, Ốt Trì Ly than thở. Ban ngày chúng ta có thể đi dạo bên ngoài yến hội, đêm về sẽ hành động, rất tốt, ta còn chưa có hội trải nghiệm không khí lễ hội ở đây. Được Liễu La Y đồng ý, trái tim nhảy lên từng nhịp, nàng không có nói cho Ốt Trì Ly nghe ý nghĩa thật sự của hội hoa thành. Mà nói, không phải ngươi chưa bao giờ ra khỏi cửa sao, làm sao hiểu rõ về lễ hội này như vậy, đột nhiên Ốt Trì Ly nghiêng người tới hỏi. Liễu La Y vươn tay đẩy mặt Ốt Trì Ly ra, có chút không được tự nhiên nói. Lúc ta còn học trong phủ, đã xin tứ hoàng tử bí mật dẫn ta ra ngoài chơi. Ốt Trì Ly bắt đầu tưởng tượng tính khí cao ngạo như Liễu La Y, dùng than trèo qua tường lẻn ra ngoài chơi. Nhất định rất khả ái, nhưng ngay lập tức Ốt Trì Ly thu lại nét cười trên mặt. Sau này không cho phép ngươi ra ngoài với tứ hoàng tử, cách hắn xa chút, có nghe chưa? Ngoài dự đoán, Liễu La Y rất vui vẻ đồng ý, nàng ấy ngồi ở kia gật đầu, có vài sợi tóc rủ xuống, kết hợp với vẻ mặt không rõ biểu tình của nàng ấy, có một loại cảm giác tương phản rất thú vị. Tên tứ hoàng tử kia tuy nhìn phẩm hạnh của hắn dường như không tồi, nhưng hắn rất xuẩn, với lại hoàng tử gì gì đó đều có rất nhiều nữ nhân vây quanh, ngươi tuyệt đối không được tìm hắn. Ốt Trì Ly nghiêm túc suy nghĩ nói, phải tìm người có gia cảnh trong sạch, nhân phẩm phải tốt, người đó cũng phải quang minh chính đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn phải khoan dung độ lượng dung túng tính tình của ngươi, cả đời cũng chỉ có mình ngươi, cũng phải có chút quyền thế nữa, ôi, thật sự khó tìm. Ốt Trì Ly chặt lưỡi lại thở dài lắc đầu. Vẻ mặt vốn khôn khéo lúc đầu của Liễu La Y bên cạnh biến mất ngay lập tức, Liễu La Y trở về bộ dạng lạnh băng như lúc trước. Ốt Trì Ly nhận Liễu La Y có gì đó không đúng, nàng lập tức ngừng nói, trong lòng thầm nói nàng cũng đâu có nói cái gì à. Ốt Trì Ly vươn tay muốn vỗ nhẹ vào vai Liễu La Y, nhưng lại bị nàng ấy dùng lực đập vào tay, Ốt Trì Ly rụt tay về. Liễu La Y nhìn nàng, đột nhiên nói, công chúa thật sự nghĩ như vậy sao? Ốt Trì Ly toát mồ hôi lạnh, nhìn sang Tân Nhiên cầu cứu. Tân Nhiên so với Ốt Trì Ly còn mơ hồ hơn, nàng vội lui lại không dám nói gì. Đa tạ công chúa đã nghĩ cho ta như vậy, Liễu La Y đứng lên, đột nhiên chạy ra ngoài vài bước suýt chút đã đụng vào Ốt Trì Điệp đang áp vào khe cửa nghe lén. Liễu La Y gật đầu, băng qua Ốt Trì Điệp chạy đi. Nàng cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, rõ ràng là Ốt Trì Ly đang quan tâm nàng, nhưng nàng nghe như thế nào cũng thấy trong lòng không thoải mái. Cách chương.